Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Hư Vinh Linh Ca. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Linh Ca cùng chồng Johan chuyến bay. Đúng lúc đáp xuống Addis Ababa phi trường quốc tế, hai người đi ra phi trường một khắc kia. Dương Thiên Long cùng Alin đồng thời liền phát hiện bọn họ. Nói thật, Linh Ca tuy nói cùng Alin dài rất giống như, nhưng là tính nàng cùng Alin một chút cũng không giống như. Alin tính cách so với là hướng nội, lộ vẻ được điềm đạm nho nhã, mà Linh Ca tính cách chính là hướng bên ngoài liền không thiếu. Cho dù nàng giá trị nhan sắc từ nhỏ đến lớn cũng rất cao, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại Linh Ca dùng các loại các dạng quý giá đồ trang điểm ở trên mặt mình trang điểm đậm, đem Linh Ca vợ chồng tiếp sau khi lên xe. Trên đường đi về, Alin đem Dubai chuyến đi nói cho Linh Ca. Vừa nghe phải đi Dubai, quả nhiên giống như là Alin nói như vậy, Linh Ca kích động cũng sắp nhảy cỡn lên. Cục cưng, thật phải đi Dubai? Linh Ca cặp mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi. Dĩ nhiên, mụ mụ cũng đi. Alin cười nói, khi nào đi? Linh Ca vội vàng nói, ngày mai buổi trưa 12 giờ máy bay. Không thành vấn đề. Thân ấy, ngươi biết không? Dubai nhưng vẫn là ta muốn đi mua đồ địa phương. Dubai tháp, khách sạn thuyền buồm, cây cọ đảo nhân tạo, còn có lớn trên đường tùy ý có thể thấy được Rolls Royce, Lamborghini. Ở nơi đó, ngươi sẽ phát hiện cuộc sống động lực chưa kiếm tiền chính là hưởng thụ. Linh Ca một mặt hưng phấn, khéo nói đạo, đây là... Ngồi ở một bên Johan nói chuyện. Alin, vậy chúng ta vé máy bay lúc nào mua? Không cần mua vé máy bay. Alin mỉm cười nói. À, không cần mua vé máy bay. Linh Ca có chút giật mình. Bất quá ngay sau đó nàng ngược lại là cũng đã minh bạch. Ở công ty hàng không, Alin các nàng hàng năm cũng có thể miễn phí lấy được thật tốt mấy tờ đi nước ngoài du lịch vé máy bay. Hơn nữa những thứ này vé máy bay là có thể dùng ở trên người thân nhân. Bất quá duy nhất khuyết điểm liền là người thân cửa chỉ có thể dùng đan trình. Công ty các ngươi lúc này cho nhiều ít chương miễn phí vé máy bay. Trước kia Linh Ca không thiếu ngồi miễn phí chuyến bay. Vì vậy nàng vậy là dựa theo trước sau như một kinh nghiệm mà nói. Không phải công ty chúng ta vé máy bay. Alin lúng túng cười một tiếng. Là ta người yêu một người bạn máy bay đặc biệt. Hoa Hạ Long bằng hữu máy bay đặc biệt. Linh Ca hai tên vừa nghe không khỏi được âm thầm lấy làm kinh hãi. Ở bọn họ dĩ vãng trong ấn tượng, Alin người yêu Dương Thiên Long tựa hồ thật giống như ở Bunia như vậy một cái bình thường phi. Châu Trấn nhỏ làm mua bán, nhiều nhất cũng chính là một cái tiểu khang trình độ. Bọn họ còn thật nhìn không ra tên này lại còn có cái gọi là cường hào bạn. Đúng vậy, Á Dập Thế Giới Liệp Ưng Đại Hội liền muốn bắt đầu. Bạn hắn cần ta yêu người hỗ trợ. Alin cười nói, ha ha, nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Linh Ca không khỏi được ở đáy lòng khịt mũi coi thường. Làm nửa ngày, nguyên lai mình muội phu là một huấn săn sư. Johan vậy cố nín cười ý. Không nghĩ tới muội phu lại là một nuôi chim. Alin không có phát giác bọn họ biểu tình dị thường. Ba ba lúc nào mua xe? Xe này nhìn như cũng không tệ lắm. Lên xe một lúc lâu, Linh Ca lúc này mới chú ý tới chiếc này chạy băng băng xe thương vụ. Mercedes-Benz Sprinter đặc biệt chứ. Người đàn ông đều thích xe sang. Johan vừa thấy xe này hình thì biết tấm bảng này. Đúng vậy. Alin gật đầu một cái, xe này cũng không tệ lắm, tính giá cả tương đối cao. Johan chú trọng ở tính giá cả cái này ba chữ tăng thêm chú trọng âm. Chủ yếu là ta gần đây mang thai, ngồi ở nhà những thứ khác trong xe lộ vẻ được tương đối chen chúc. Cho nên Hoa Hạ Long liền cho ta phối hợp một chiếc xe này. Alin cười nói, hừ, Johan. ngươi xem, muội muội ta mang thai. Muội phu liền nhanh chóng mua cho nàng một chiếc xe thương vụ. Mà ngươi đâu? Thấy ta ngồi ở trong xe khó chịu, lại có thể giống như là không có thấy được như nhau. Linh ca không khỏi được đầy mặt oán trách. Cục cưng, ta sai lầm. Johan lúng túng bồi mặt mày vui vẻ. Trong lòng nhưng là đối với Dương Thiên Long người em rể này bất mãn lên. Tựa như trên đời liền đặc biệt một mình ngươi thương yêu nhất lão bà như nhau. Vậy ngươi làm thế nào? Linh ca hỏi tới. Ta bây giờ liền đặt một chiếc. Cùng chúng ta nghỉ dưỡng trở lại Kinshasa liền vừa vặn đến. Johan vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Này, giúp ta đặt một chiếc Lincoln lãnh tụ số 1 xe mobile home. Đúng, chính là 5,7 mét số tiền kia. Nhất định là sang trọng bản. Johan một mặt buông lỏng nói. Tỷ phu Johan là bệnh viện tư nhân chủ nhân. Gia tài của hắn cũng là không rẻ. Mua một chiếc hơn 300.000 đô la xe sang đối với hắn mà nói chẳng qua là một kiện đặc biệt ung dung sự việc thôi. Thấy chồng Johan ở em gái mình trước mặt rộng rãi một lần, Linh ca cũng không khỏi được mặt đầy đắc ý. Ngay sau đó liền lại kéo Alin thảo luận tới liền quần áo ở mình chị ruột trước mặt. Alin cũng không có Linh ca nhiều đầu óc như vậy. Rất nhanh, hai chị em liền trò chuyện là hết sức phấn khởi. Mà đối với phía sau phát sinh hết thảy, ở người điều khiển vị trí Dương Thiên Long căn bản không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, chiếc này xe thương vụ phía sau là một người vô cùng hắn ẩn núp tư nhân không gian. VIP định chế sau cùng chỗ tài xế ngồi đưa là hoàn toàn ngăn cách. Vợ Linh ca cùng cô em vợ Alin thảo luận quần áo. Johan thì nhỏ nhắm mắt lại, bên trong đầu hắn bắt đầu hiển hiện ra cùng muội phu tất cả gặp mặt tình cảnh. Nói thật, hắn cũng không phải là rất thích cái này đến từ hoa hạ người. Vừa gặp trước mẹ lúc này Linh ca vậy giống như là đứa con nít như nhau đánh về phía đi lên. Sophia phu nhân là vừa vui mừng lại lo lắng, đứa nhỏ, con cũng phải làm mẹ, có thể phải chú ý trong bụng thai nhi. Sophia phu nhân một mặt dặn dò, biết, mụ mụ, chúng ta vậy đúng hạn kiểm tra sức khỏe, bây giờ tiểu bảo bảo trổ mã rất tốt, là một bé trai nha. Linh ca ôm Sophia phu nhân cổ cười nói, có phải hay không sanh đôi? Sophia phu nhân vừa nghe Linh ca bọn họ đều biết trong bụng thai nhi giới tính, không khỏi được hỏi một câu, không biết, liền một cái bé trai. Linh ca cười nói, Alin trong lòng chính là sanh đôi, bất quá rốt cuộc là bé trai vẫn là cô gái cũng không biết. Sophia phu nhân một mặt cười ôn hòa đạo, sanh đôi, Linh ca không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó nàng nghĩ tới mới vừa rồi mẫu thân hỏi bụng mình bên trong có phải hay không sanh đôi. Cái vấn đề này, vô hình chung. Linh ca cảm thấy mẫu thân vẫn là hơn nữa thương yêu muội muội một ít. Đúng vậy, sanh đôi. Sophia phu nhân không có chú ý tới trên mặt nữ nhi biểu tình biến hóa, cười nói, Linh ca nội tâm nho nhỏ ghen một lần. Bất quá nàng rất nhanh liền cũng sẽ không cảm thấy có cái gì chỗ không tự nhiên. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn nàng cũng thói quen liền muội muội bị yêu so mình nhiều. Huống chi dưới mắt nàng vậy qua đặc biệt hạnh phúc, cùng chồng Johan ở Kinshasa mở bệnh viện quy mô là càng ngày càng lớn. Hai tên vậy làm ra một cái quyết định, đó chính là cùng trong bụng đứa trẻ có 4-5 tuổi cỡ đó. Bọn họ sẽ trở lại nước Mỹ, ở nơi đó mở một bệnh viện, vậy không có điều tra, là bé trai vẫn là cô gái. Ta nhớ được người Hoa thật giống như xưa nay có trọng nam khinh nữ cái này một truyền thống. Nếu như một cái cô con dâu mà sanh là cô gái, như vậy nàng nhà chồng cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem. Hơn nữa sẽ để cho người phụ nữ này một mực sinh, cho đến sinh hạ bé trai mới ngưng. Linh ca vẻ mặt thành thật nói, Sophia phu nhân khẽ mỉm cười, lấy nàng rõ ràng tới xem. Những thứ khác người Hoa nàng không được rõ, nhưng là chí ít con rể của mình không phải người như vậy. Hoa Hạ Long hắn không phải người như vậy. Mụ mụ, lời này đừng nói quá sớm. Người Hoa mình có thời điểm cũng không tin. Cho nên bọn họ thì có câu ngạn ngữ gọi là lâu ngày thấy nhân tâm. Linh Ca nghiêm mặt nói, người đứa nhỏ này, vậy cũng là bọn họ hai cái miệng nhỏ sự việc. Chúng ta liền chớ theo mù nhúng vào. Ngươi không phải thích nhất ăn cỏ môi phô mai sao? Mụ mụ đã cho ngươi làm xong. Sophia phu nhân một mặt hiền hòa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIU-NOI-CAP-NOI-YTSANS-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.